Chương 120, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 61. Mục Lao Tam thấp thỏm trong lòng bất an, vì thế nhanh chóng lôi kéo Phồn Tinh nói, khuê nữ, chớ cùng người không quen biết mù đáp lời, vạn nhất bị người bắt cóc làm sao được đi, cùng cha về nhà ăn bánh bao. Mục Lao Tam am hiểu sâu nhà mình khuê nữ nào suy nghĩ. Nhắc tới ăn, liền theo chạy. Quả nhiên Lão Đại nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác đặt câu hỏi, cha, bánh bao thịt nha đại công tử còn chưa kịp đáp câu nói thứ hai, Phồn Tinh cũng đã nhanh chóng bị bánh bao thịt cho dụ chạy. Trước lúc rời đi, ngay cả cái ánh mắt đều chưa cho hắn tâm, thật lạnh Tần Quốc công phu nhân sắc mặt trắng bệnh, tiết hầu phát sáp, tại nhìn thấy tiểu cô nương kia mềm mại manh manh nghiêng đầu một khắc kia, lòng của nàng, liền bỗng nhiên tê dận. Giống nhau như lúc thật sự cùng khi còn bé Phồn Nhi, giống nhau như lúc lời nói cực kỳ buồn cười mà nói, lúc trước quốc công trong phủ Phồn Nhi bị tìm trở về thì chỉ vẹn vẹn có 6 phần giống khi còn nhỏ. Mà trước mắt cái này, quả thực là trong một cái khung mẫu in ra tại sao có thể như vậy trên đời này thực sự có trùng hợp như vậy sự nàng Phồn Nhi lúc trước nữ nhi mất tích là lúc, quốc công phu nhân cơ hồ khóc đến mắt đều mù, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hỏng rồi thân mình xương cốt. Trước mắt cảm xúc một kích động, liền bắt đầu không kịp thở đến, toàn thân sau này ngã xuống, miệng lầm bầm, nữ nhi của ta Phồn Nhi nương phu nhân Tần Quốc công cùng hai vị công tử đều không hẹn mà cùng đi đỡ lấy quốc công phu nhân. Chờ bọn hắn phản ứng kịp thời điểm, Mục Lao Tam đã sớm lôi kéo nữ nhi chạy trốn không thấy. Về trước phủ, Tư Ngọc, đi trong cung thỉnh Thái Y Tần Quốc công sắc mặt lãnh trầm, ôm ngang lên nhà mình phu nhân bước nhanh lên xe ngựa, trong ánh mắt tổn vài phần nghi ngờ. Không duyên cớ xuất hiện cái cùng Phồn Nhi khi còn bé giống nhau như lúc tiểu cô nương, cái này sau lưng tất nhiên cất giấu cái gì âm nhu như, vừa rồi cái kia là giả. Đó chính là có người nghĩ nhằm vào hắn Tần Quốc công phủ. Một khi bị hắn bắt được đến, hắn muốn nhượng người nọ muốn sống không được muốn chết không xong nhưng nếu, vừa rồi cái kia là thật bọn họ Tần Quốc công phủ, tìm hàng giả trở về. Vậy thì thuyết minh theo nữ nhi mất tích khởi, liền có người mưu tính lên đi Tần Quốc công phủ. Thậm chí, đem Tần Quốc công phủ tất cả mọi người trở thành ngốc tử giống nhau đùa bỡn nếu quả thật là sau lời nói, Tần Quốc công như vậy một cái thiết cốt tranh tranh hắn tử, cũng không khỏi tự chủ tâm đau vậy hắn như châu như bảo nữ nhi. Trừ bị người lừa bán bên ngoài, còn đã trải qua những gì Tần Phồn Nhi vẫn chưa đi đưa Tần Tư Bách khoa cử, nữ tử trang điểm ít nhất phải một canh giờ, sớm như vậy, nàng còn chưa vẽ mày trang điểm, ra không được cửa. Bởi vậy cũng không biết tại trường thi bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mẫu thân tựa hồ tại ngoài phủ thụ kinh hại mẫu thân thế nào Tần Phồn Nhi đuổi tới sau, hô âm thanh. Tần Quốc công lúc trước rốt cuộc là ra trận giết địch qua hán tử, so với Tần Tư cổ đến. Tâm tư càng thêm kín đáo lớn mật. Tần Tư cổ vẫn chỉ là nghĩ, Phồn Tinh cùng Phồn Nhi khi còn nhỏ giống, hắn muốn cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Tần Tư bách chịu một trận đánh đòn hiểm sau, chỉ nghĩ đến đó chính là cái tiểu ma nữ. Được Tần Quốc công, Tinh Phong Huyết Vũ Trung đã trải qua như vậy nhiều chuyện, sớm đã nuôi dưỡng nhạy bén trực giác. Trong lòng hắn có hai loại suy đoán, tại suy đoán nghiệm chứng lúc trước, hắn sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Muốn xem xét ra dấu vết để lại. Mẫu thân ngươi, nhìn thấy một cái cùng ngươi khi còn bé lớn cực kỳ giống cô nương, nhất thời kích động, bệnh cũ tái phát. Tần Quốc công không nhanh không chậm nói, được ánh mắt vẫn dừng lại tại Tần Phồn Nhi trên mặt. Quan sát đánh giá nàng tất cả cảm xúc thay đổi.